Chương 132, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng là coi như vậy, nàng hay là đang khát vọng, mỗi ngày đều ở khát vọng, có đôi khi thậm chí rất muốn chất vấn ba mẹ vì sao không để cho nàng yêu. Mà nghe được Lưu Húc mới vừa nói, biết ba mẹ đã ở riêng nhiều năm như vậy, trong những năm này càng không có phu thê chi thật, biết yêu trọng yếu bao nhiêu Tạ Kịch Xạ quả thực cảm thấy ba ba hơi quá đáng, nàng cũng biết nếu như nàng là lời của mẹ, quả thực cũng sẽ nghĩ đến đi truy tầm yêu. Nhưng là nàng mụ mụ là đàn bà có chồng, truy tầm ái nói nhất định chính là phản bội A bắt lại điểm ấy, Tạ Kịch Xạ lên đường, nếu như là ở ba ba ta sau khi chết, ta mụ mụ thích thế nào được cái đó, nhưng là ba ba ta không có chết nàng liền lần kia là lỗi của ta, ngày đó nàng uống say. Húc, không nên nói nữa chuyện ngày đó. Tạ Kịch Duy cổ cúi đầu. Tạ Kịch Xạ nguyên tưởng rằng là mụ mụ chủ động yêu thương nhung nhớ, không ngờ tới dĩ nhiên là Lưu Húc dùng sức mạnh. Ngươi thật là một người cặn bã, Tạ Kịch Duy cổ làm sao cũng không ngờ tới, Lưu Húc sẽ đem tất cả chịu tội đều nâng lên tới. Kỳ thực ta làm những thứ này đều là bởi vì ta vẫn cực kỳ thích ngươi mụ mụ, có thể ngươi còn không biết, kỳ thực đang mà sống sông cái kia cái trong thế giới, ta đã nhìn thấy quá các ngươi, bất quá là ạ phịt các loại, cho nên ta vẫn khát vọng đạt được các ngươi. Nghe được Lưu Húc thẳng thừng như vậy lời nói, Tạ Kịch Xạ đều có chút giận cả tóc gáy. Lui về phía sau hai bước, Tạ Kịch Xạ lại hỏi, cái kia là không phải ý nghĩa, ngươi sở dĩ sẽ theo chúng ta cùng một chỗ chống lại tử thể. Kỳ thực cũng là vì đạt được chúng ta ngươi là không phải thiên tài là vâng đúng vậy ta hỏi ngươi một cái vô cùng đơn giản vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời. Tốt các ngươi đều là mỹ nữ, ta lại là nam nhân bình thường, như vậy ta nghĩ được đến các ngươi lại có lỗi gì hơn nữa, đối với ta và lệ còn có xạ hệ cổ còn có ta tỉ tỉ ái tình, ta tự nhận là cũng không có hàm bất luận cái gì bức bách nhân tố, càng không có kê đơn các loại, chúng ta đều là lưỡng tình tương duyệt. Chờ một chút, ngươi và ngươi tỉ tỉ. Tạ Kịch Xạ cũng không dám tưởng tượng. Kỳ thực nàng không phải ta tỉ tỉ, ta nói ta là đệ đệ nàng chẳng qua là vì ở cái này cái thế giới có một thân phận mà thôi. Ta có thể thực sự không hiểu nổi các nàng tại sao phải cam tâm tình nguyện đi cùng với ngươi đây chính là yêu a yêu cái đầu ngươi. Sau khi kết thúc, Lưu Húc liền lợi dụng sủ nổ đưa các nàng hai mang tới buồng vệ sinh tắm. Sau đó đâu, Lưu Húc liền trở về trong một phòng khác. Thấy nạ có cả ạ Sa Mi đã ở, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Lưu Húc ăn mặc lam sắc cảnh phục nạ có cả ạ xa mì liền vội vàng đứng lên cúc cung, cũng nói, xì rủ cả quân, nhận được ngươi chiếu cố, hiện tại trật tự đã khôi phục, ta cũng là nên trở về cảnh thự báo cáo. Đóng cửa lại, Lưu Húc lên đường, ngươi nơi nào cũng không đi được. Giọng điệu này quả thực giống như là bại hoại muốn hành hung phía trước nói ai cho nên bọn họ vài cái đều ngẩn ra, con rủ kỳ bên trong ạ lìn vẻ mặt vô ưu vô lự. Ngươi không cho ta đi sao đi tới một cái giữ chặt nạ có cả ạ xa mì, Lưu Húc lên đường. Dũng khí của ngươi là ta đưa cho ngươi, nếu như không có ta ở, dũng khí của ngươi sẽ từng điểm tiêu thất, cho nên ta sẽ không cho phép ngươi ly khai ta. Ta cho rằng nghĩ đến ngươi quên ở trung tâm thể hình chuyện phát sinh. Nạ có cả ạ xà mỉ con mắt một cái liền ước, cũng ôm lấy Lưu Húc, nghĩ đến ngươi đã quên, cho nên ta định rời đi, bộ dáng như vậy đối với lẫn nhau đều tốt. Nhưng là ta không ngờ tới ngươi lại vẫn nhớ kỹ, thật tốt. Cái kia liền không nên rời bỏ ta. Ngươi nói thế nào được cái đó? Biết Lưu Húc lại làm xong một nữ nhân, bật xù gì mà xả hệ cổ lông mi liền dơ lên, cũng mỉm cười nói, Húc, ngươi muốn cảm tạ ta à, bởi vì mới vừa là ta gọi ạ xả mỉ các lộ ủy trưởng người qua đây lại đi, bằng không nàng hiện tại sớm đã đi. Coi như chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nghe quái đáng sợ. Đang muốn chen một câu nói, xì rủ cả mạ gì qua điện thoại đột nhiên văng lên. Xì rủ cả mạ gì qua điện thoại di động này là nửa giờ trước mới mở máy móc. Bất quá nàng đã thật nhiều ngày không có nghe được điện thoại di động vang lên, cho nên lại càng hoảng sợ nàng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra. Thấy là gì cả mì nà mì đánh tới, xì rủ cả mạ gì qua liền cao hứng đều đứng lên, cũng cực kỳ kích động ấn nút tiếp nghe. Xì rủ cả, ngươi bây giờ là không phải ở học viên á ở Tạ Kịch Trang Viên. Tạ Kịch Trang Viên cực kỳ nổi danh, cho nên xì rủ cả mạ gì qua vừa nói như vậy, gì cả mì nà mì sẽ biết vị trí, bất quá nàng cũng không có đi Tạ Kịch Trang Viên dự định. Cho nên trầm mặc chốc lát nàng lại hỏi, mấy ngày này, đệ ngươi đối tốt với ngươi không phải có chưa tư nở dê xuất hiện vì tự bảo vệ mình liền vô vô cái mông chạy mất sự tình nếu có, ta liền không sống tới hiện tại lạp đó là nói hắn đối với ngươi rất tô thờ ửng, đối với mấy người chúng ta đều rất tốt. Mấy vài cái ý thức được tự nói lộ hết, xì dù cả mạ gì quả cũng rất muốn lừa gạt gì cả mì nà mì, có thể gì cả mì nà mì là nàng bằng hữu tốt nhất, nàng la không có khả năng lừa gạt bằng hữu tốt nhất, cho nên đối diện cửa sổ. Xì rủ cả mạ gì quả liền nhẹ giọng nói, hắn có mấy cái nữ nhân, bất quá hắn đối với từng cái đều rất tốt, cho nên gì cả ngươi không cần lo lắng cho ta qua được có được hay không. Ba vợ bốn nàng hầu là cổ đại sự tình á, hiện tại chả thế nào có thể bộ dáng như vậy. Biết gì cả Mina mỉ sinh khí, xí dù cả mạ gì quả sợ đến nước mắt đều nhanh chảy xuống, có thể nàng đã quyết định quyết tâm cùng Lưu Húc tại một cái, cho nên hắn lên đường, kỳ thực trong mắt của ta, hắn có mấy người phụ nhân đều không trọng yếu, quan trọng là hắn rất tốt với ta không tốt. Nếu như ta gặp phải một người nam nhân cực kỳ chuyên nhất, nhưng là hắn đối với ta tuyệt không tốt, vậy hắn chuyên nhất chính là vô dụng phụ thuộc phẩm, ngươi nói có đúng hay không đâu.